phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, đệ 582 trang. Tây Vũ, ta không phải thế giới chủ nhân. Bất quá ta giải thích cái gì ngươi đều không tin. Tùy tiện ngươi như thế nào cho rằng. Dù sao ta không cảm thấy ngươi là của ta đối thủ. Nếu ngươi dẫn đầu công kích ta, liền chớ có trách ta bạo lực phản kháng. Tuy rằng Trần Ngàn Đèn cảm xúc trở nên có chút kỳ quái, lại như cũ không có mất đi chính xác sức phán đoán. Hắn nghe được lời này chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền xoay người tiếp tục thang huyết hà tìm kiếm kiếm, từ bỏ tiếp tục dây dưa. Tây Vũ theo ở phía sau hỏi: Xem ra ngươi cũng nhận được thác á nhiệm vụ. Trần Ngàn Đèn cũng không hoảng loạn: Tưởng ngăn cản ta sao? Cứ việc thử xem. Tây Vũ: Vì cái gì ngăn cản đâu? Chúng ta có thể cùng nhau đẩy mạnh cốt truyện, tiến độ cũng không tồi. Trần Ngàn Đèn đương nhiên không tin này chuyện ma quỷ, cũng không có hứng thú tiếp tục lẫn nhau bậy bạ. Hắn là thật sự thập phần muốn trợ giúp vị diện chi chủ hoàn thành tâm nguyện, để trở thành trận này trò chơi lớn nhất người thắng. Cho nên tìm kiếm đến thập phần ra sức. Trên thực tế, Tây Vũ đích xác ý đồ phá hư nhiệm vụ này, chỉ là trong lúc nhất thời không có nghĩ ra có thể rơi xuống đất biện pháp. Chỉ phải nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Trần Ngàn Đèn tìm cơ hội. Huyết trì diện tích tuy rằng tìm kiếm mật thất chi môn lại không có trong tưởng tượng như vậy gian nan, không quá lâu lắm, Trần Ngàn Đèn liền đá tới rồi chút cái gì. Lập tức kinh hỉ mà cúi người sơ soạng lên, chỉ thấy một cái nho nhỏ lốc xoáy xuất hiện ở trước mặt hắn, rồi sau đó càng chuyển càng sâu. Cuối cùng thế nhưng lộ ra một phiến họa tà ác đồ đằng kim loại hầm môn. Trần Ngàn Đèn đắc ý mà cong lên khóe miệng, lập tức đem này kéo ra. Không cần suy nghĩ liền dẫn đầu theo thang lầu bước nhanh đi rồi đi xuống. Tây Vũ ý đồ đóng cửa lại, đem ra hỏa này vây ở bên trong, lại không cách nào lại xúc động mật thất cơ quan, đành phải thở dài, không quá tình nguyện mà theo đuôi sau đó. Sao phàm là đi vào mật thất chung, bất luận kẻ nào liền đều có thể nháy mắt minh bạch thác á theo như lời, không có uy hiếp tuổi trẻ thịt người, rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc. Bởi vì nhốt ở nơi này chỉ là 5 cái tiểu hài tử thôi, bọn họ không có gì quần áo che đậy thân thể, toàn thân dơ hề hề mà lẫn nhau dựa vào, xúc thành một đoàn, ngồi ở tanh tưởi bài tiết vật cùng nôn gian, căn bản liền nửa điểm thân là người tôn nghiêm đều không có. Bi thảm trường hợp thật là làm người không nỡ nhìn thẳng. Tây Vũ liên tưởng khởi rất nhiều không thoải mái chuyện cũ, lập tức chán ghét nghiêng đầu, nhưng Trần Ngàn Đèn lại giống không có đã chịu nửa điểm xúc động. Dường như, lập tức ở mật thất trung tìm kiếm đến xích sắt cùng dây thừng, thập phần thô bạo mà đưa bọn họ một cái ai một cái bó thành một loạt đội ngũ. Hung ba ba mà mệnh lệnh: Theo ta đi. Tiểu hài tử phi thường sợ hãi, lại không có khóc, cũng không có kêu, chỉ là liều mạng sau này trốn tránh. Trần Ngàn Đèn thô bạo mà túm khởi dây thừng, sau đó cho đằng trước hài tử một cái hung hăng cái tát: Các ngươi không muốn nghe lời ý tứ, là tưởng hiện tại liền chết ở chỗ này sao? Hài tử quá mức ấu tiểu, thiếu chút nữa đã bị trừ phiên trên mặt đất, lại bởi vậy mà bị kinh sợ đến, vội vàng lảo đảo mà chạm hảo, không hề dám làm quá nhiều dãy giụa. Cái khác tiểu bằng hữu học theo, thực mau liền ngoan ngoãn chạm thành một loạt. Tây Vũ trong lòng nổi lên vô danh hỏa, cả giận nói: Đủ rồi, người điên rồi sao? Trần Ngàn Đèn không kiên nhẫn mà quay đầu lại chất vấn: Kêu cái gì? Lấy ta không có biện pháp liền bắt đầu nói vô nghĩa. Tây Vũ chán ghét nói: Tuy rằng bọn họ đều chỉ là chút số liệu số hiệu, nhưng ít ra thoạt nhìn, ngươi chẳng sợ vì nhân khí, cũng nên chú ý hạ chính mình lời nói việc làm. Trần Ngàn Đèn túm này đội hai tử hướng cửa đi đến, thái độ lạnh băng trả lời: Ngươi nói quả thực trước sau mâu thuẫn, lại nói tuổi tiểu liền đáng giá đồng tình sao? Vân Đài chủ bá có mấy cái sinh mệnh khi trường vượt qua 2 năm, đơn giản là có được người trưởng thành bề ngoài, liền xứng đáng mỗi ngày chết đi sống lại. Như thế thường lui tới phó bản trò chơi, khẳng định sẽ có quảng bá cảnh cáo hắn đối công ty bôi đen, nhưng lần này quảng bá lại không có vang lên. Chủ bá nhóm vận mệnh mới là nhất vô tội, Tây Vũ không biết nên như thế nào phản bác, chỉ phải theo ở phía sau Mặc Không lên tiếng, Trần Ngàn Đèn làm như uy hiếp lại làm như tự mình an ủi. Tiếp tục nói, lại như thế nào nhìn chằm chằm ta cũng vô dụng, ta sẽ thắng, đây là các ngươi tự đại đại giới. Tây Vũ đánh giá người nam nhân này bóng dáng, cố ý cười, ngươi làm sao vậy, ngày thường nhưng không như vậy không bình tĩnh, càng sẽ không nói không ý nghĩa vô nghĩa. Chẳng lẽ ngươi thần trí cũng tới rồi phó bản ảnh hưởng? Theo ta thấy, nếu ngươi tiếp tục ngược đãi thịt người, sẽ chỉ làm chính mình nổi điên tốc độ trở nên càng mau. Vẫn là tình tiết kiệm sức lực đi, bị nói chúng Trần Ngàn Đèn bỗng nhiên quay đầu lại. Nguyên bản sáng ngời đôi mắt phản ánh ra điên cuồng ửng đỏ, vài giây lúc sau. Hắn lại cười quái dị. Nếu thua trò chơi, ta mới thật sự sẽ điên. Trò chơi giả thiết gì đó, vĩnh viễn không có khả năng ảnh hưởng ta quyết tâm, Tây Vũ. Xem ra ngươi thực nguyện ý phục tùng công ty quy tắc. Lần đầu tiên nhìn đến bị PUA còn như vậy vui vẻ chịu đựng người. Thú vị, Trần Ngàn Đèn vừa muốn phản bác. La Hi thanh âm lại từ mật thất cửa truyền đến. Nha, các ngươi Liêu thật sự náo nhiệt sao? Tuy rằng giờ phút này không gặp được bất luận cái gì nguy cơ. Nhưng nghe đến kia quen thuộc thanh âm, Tây Vũ vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Trống rỗng sinh ra vài phần cảm giác an toàn tới, bị vây quanh Trần Ngàn Đèn biểu hiện đến lâm nguy. Không sợ, tiếp tục túm tiểu thịt mọi người đi tới, quả nhiên. Là La Hi ôm tay đứng ở huyết trì biên chờ đợi. Mà hắn phía sau, còn lại là đầy người là huyết. Thoạt nhìn phi thường suy yếu tiểu tị từ thỏ, Tây Vũ bản năng lo lắng hỏi. Ngươi có khỏe không? Từ thỏ ngơ ngác mà không trả lời. Trên mặt mất đi ngày thường rạng rỡ thần thái, Trần Ngàn Đèn biết phụ gia khế ước không ở trên người. Bọn họ không có biện pháp đối chính mình như thế nào. Không khỏi vui sướng khi người gặp họa. Bây giờ còn có tâm tư quản ta tinh thần trạng thái sao? Ta xem các ngươi cái này tường đầu thảo bằng hữu. Mới là ly nổi điên hỏng mất chỉ có một bước xa, chương 246 ước chừng thể lực trôi đi sẽ ở rất lớn. Trình độ thượng ảnh hưởng tinh thần ổn định tính. Nếu không rộng rãi như từ thỏ vốn không nên nhanh như vậy liền đi đến mất khống chế bên cạnh Tây Vũ. Lo lắng mà nhìn nàng vài lần. Lại xin giúp đỡ dường như đối diện thượng La Hi, nhưng mà La Hi cũng không có nói cái gì. Chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời. Chú ý ai chẳng lẽ không nên từ người kia tầm quan trọng quyết định sao? Có phải hay không bằng hữu của ta? Không thể ảnh hưởng bất luận cái gì phán đoán. Hết chương.